Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, Thiên Đạo Tiêu Diệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, siêu duy lưỡi đao, thời gian vào mộng, thời gian trọng tố, liên tục lặp lại hai lần. Triệu Mục bắt ma não và ma nhãn dùng để ngụy trang thần thoại đỉnh cấp linh hồn mảnh vỡ. Cuối cùng lúc sử dụng quang trọng tố, liên tục tiêu diệt thiên ma tổ ba người thật thể hóa bộ phận. Liên tục suy yếu lần ba, thiên ma thỉnh thoảng cũng không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng. Bốn đại thánh nhân liên thủ thiên đạo đã đem ba đại thiên ma gần như ép đến tuyệt cảnh. Nhất hơn mấy ngày thời gian ba đại thiên ma cũng sẽ bị sống vây. Nhưng là Triệu Mục rất rõ ràng, hắn không chờ được lâu như vậy. Giết thiên đạo, Triệu Mục thanh âm truyền vào Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận đổi trận, đột nhiên gian giết hướng bởi vì thiên phạt chi nhãn cái hiện hóa thiên đạo. Ba đại thiên ma thống khổ một bên chịu đựng thiên phạt một bên bảo vệ thiên đạo. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn không trông cậy vào có thể giết chết bốn đại thánh nhân và âm thầm kè địch, một môn tâm tư liền muốn trì hoãn thời gian. Bốn đại thánh nhân ngắn thời gian cũng là không cách nào hữu hiệu giết địch. Thấy loại rằng co này cục diện, Triệu Mục kích hoạt Mạt Nhật Thánh Y mặc lên người, thượng vị thần khí cấp bậc Mạt Nhật Thánh Y. Bản thân liền cùng phong thần vũ trụ nhỏ quấn cố định tức tức tương quan. Phong thần vũ trụ nhỏ biến thành siêu duy thần quốc. Mạt Nhật Thánh Y lực lượng cũng là chợt tăng. Mặc vào Mạt Nhật Thánh Y, hắn có thể trực tiếp và thần cách cấp bậc 7 va chạm. Ám sát thiên ma tổ ba người không có mặc Mạt Nhật Thánh Y, chính là hy vọng bọn họ sai lầm phán đoán mình cực hạn chiến lực. Lần này không có cách nhau duy độ ám sát, Triệu Mục trực tiếp thân phận thật sự xuất hiện ở thiên ma ma tâm sau lưng. Xuất hiện ngay tức thì, sớm có chuẩn bị thiên ma ma tâm về phía sau chính là đánh một cùi chó. Bình thường nhất kỹ xảo cận chiến, mà ở thiên ma ma tâm trên tay nhưng hóa hủ mục nát là thần kỳ. Nhìn như thông thường cùi chỏ đánh, trên thực tế có trước một bước chúng mục tiêu hắn thần hồn thuần túy tinh thần đánh vào. Không dựa vào tinh thần quy luật và linh hồn quy luật, liền là thuần túy tinh thần va chạm giết địch 1.000 tự tổn 10.000. Nhìn như thua thiệt trên thực tế nhưng là hữu hiệu nhất tinh thần công kích. Không liên quan đến quy luật, liền tóm tắt dẫn động quy luật lưới thời gian, muốn chính là tốc độ. Để cho người hoàn toàn tới không kịp đề phòng chống cự tốc độ. Tinh thần đánh vào sau này, thiên ma ma tâm cùi chỏ đánh thừa dịp Triệu Mục cứng còng đập ở tim hắn vị trí. Lực lượng đặc biệt nhỏ yếu, nhưng mà Triệu Mục huyết dịch cả người nhưng sôi trào, giống như lửa cháy mạnh cháy. Loại này lửa cháy mạnh tràn ngập mục nát và ô nhiễm lực lượng hủy diệt máu thịt sinh mạng. Căn nguyên bất hủ mộng giới, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt Mạt Nhật Thánh Y bất hủ mộng giới kỹ năng. Đem bất hủ trở xuống tổn thương chuyển tới mộng giới hóa thành hư vô. Ngày tận thế tinh thần biến, Triệu Mục thông qua thời gian vào mộng dùng đầy đủ thời gian niệm lực tạo nên toàn bộ siêu duy thần quốc thời gian mộng, sau đó trong giấc mộng siêu duy thần quốc. Dùng toàn bộ thần quốc hủy diệt lực lượng bộc phát ra ngày tận thế thẩm phán. Hội tụ thế giới hủy diệt lực lấy giết thần nghịch nhận một đao đâm ra. Đây là trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Hắn siêu duy thần quốc vốn là không thua với thượng vị thần nói. Lúc này lấy hủy diệt thần quốc lực lượng đâm ra một đao. Dễ dàng xuyên thủng thiên ma ma tâm thân thể. Thậm chí liền trong cơ thể hắn Titan tâm đều bị đâm ra một cái khe. Cuối cùng giết thần nghịch nhận hóa là âm ảnh xúc tu ở Titan tâm nội bộ hướng bốn phương tám hướng. Đâm, ngay cả là thiên ma ma tâm linh hồn thần thể, cũng bị lần này bị thương không nhẹ. Hắn vốn là dự định phản kích tới, Titan Tâm cũng cho hắn tranh thủ được đủ thời gian, nhưng mà ngay mới vừa rồi ngay tức thì hắn bị nào đó cấm pháp năng lực áp chế không cách nào nắm. Trong tay quy luật lưới, còn muốn dùng biện pháp khác phản kích nhưng đã muộn một bước. Bởi vì lúc này giờ phút này, mượn mặt pháp hào quang cấm pháp năng lực, Triệu Mục đã tranh thủ được thời gian tan biến không còn dấu tích. Hắn sẽ giống như rắn độc như nhau, không ngừng chờ đợi cơ hội nhào tới cắn một cái. Vô luận ám sát có thể thành công hay không, hắn cũng sẽ lập tức rút lui chờ đợi một lần cơ hội xuất hiện. Phong tỏa thiên ma ma não. Triệu Mục nhìn trời ma ma não mở ra giống vậy thủ đoạn chiêu thức đánh lén. Sau đó là thiên ma ma nhãn. Ba đại thiên ma mặc dù biết Triệu Mục thủ đoạn, nhưng là bọn họ nhưng không cầm ra hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Triệu Mục là làm sao xuất quỷ nhập thần. Phải nói vận dụng quy luật làm sao quy luật lưới một chút động tĩnh cũng không có. Muốn nói không có dùng quy luật, làm sao xuyên tới xuyên lui không gian biến mất không thấy. Triệu Mục bên này đánh lén quấy nhiễu, bốn đại thánh nhân vậy đang đợi cơ hội. Triệu Mục âm thầm truyền tin, thương nghị tốt như thế nào phối hợp. Một lần nữa siêu duy ảnh độn, Triệu Mục một lần nữa thi triển ngay tận thế tinh thần biến đánh thủng thiên ma ma tâm tầng tầng. Phòng vệ, nhưng mà lần này hắn lại không có chạy trốn xa. Bởi vì lúc này Chu Tiên Kiếm trong trận xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ huy. Động trong tay khai thiên thần phủ. Tam thanh thánh nhân một lần nữa gây dựng lại khai thiên thần phủ và bàn cổ nguyên thần một búa bổ. Về phía thiên ma ma tâm, thiên ma ma tâm một bên phản kích Triệu Mục, bên kia điều khiển sơn trại Chu Tiên Kiếm trận ngăn cản khai thiên thần phủ. Nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng sơn trại Chu Tiên Kiếm trận. Khai thiên thần phủ rơi xuống nhưng nhẹ như không có vật gì. Trong trận vạn cổ hướng Triệu Mục giết hại hủy diệt kiếm khí. Cũng ở đây thiên ma ma tâm ánh mắt kinh ngạc trung tướng Triệu Mục xé nát. Ảo thuật, giả, thiên ma ma tâm cắn răng nghiến lợi nói. Từ mới vừa rồi khai thiên thần phủ ngưng tụ ngay tức thì bắt đầu. Hắn phía sau thấy hết thảy đều là giả. Ngay cả là cái đó khó dây dưa hạ vị thần nói. Cũng bất chi bất giác lưu lại một cái phân thân bản thể tan biến không còn dấu tích. Không kịp suy nghĩ nhiều, sơn trại Chu Tiên Kiếm trận đón thiên phạt giết hướng trời nói. Như vậy mà đã quá muộn, khai thiên thần phủ đã một búa bị thương nặng thiên phạt chi nhãn. Phối hợp độn chung và thái cực đồ trấn áp, bàn cổ phiên và Chu Tiên Kiếm trận giết hại hủy diệt kiếm khí chính là không ngừng tan biến thiên. Đạo, Triệu Mục chính là dùng thôn thiên ma lô chiếm đoạt thiên đạo mảnh vỡ. Thành là thần thoại, mộng giới lực lượng đạt được kinh người tăng phúc, mộng hạ xuống thực tế, bao trùm ở sơn trại Chu Tiên Kiếm ngoài trận mặt để cho thiên ma thấy giả tường. Thiên đạo tan biến phối hợp độn lật đổ, thiên ma ma tâm hoàn toàn mộng điệu, bất hủ thiên ma giao nhiệm vụ cho bọn họ hoàn toàn thất bại. Cái này sau lưng tổn thất nhiều ít hắn cũng không dám muốn. Bất hủ thiên ma chưa đến nỗi đem bọn họ ba cái đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nhất định sẽ giết chết một cái thành tựu trừng phạt. Nếu như một chút trừng phạt cũng không có, bất hủ thiên ma cũng sẽ bị người cho rằng quá mức mềm yếu. Toàn bộ giết chết lại sẽ bị tộc nhân sợ hãi bị người nói quá mức máu lạnh. Ba người chết một người gánh vác trách nhiệm, thiên ma ma tâm không cần nghĩ cũng biết chết nhất định là mình. Ai bảo hắn là người chủ sự, ma não và ma nhãn bất quá là đến tiếp sau này tăng viện. Ta không thể chết được, thiên ma ma tâm giải trừ thiên ma vô tướng, sơn trại Chu Tiên Kiếm trận trả lại như cũ là diệt thế hoa sen đen. Diệt thế hoa sen đen bọc thiên ma ma tâm. Liền dự định lao ra phối hợp độn tìm một đường sinh cơ. Bốn đại thánh nhân cũng không có cản đoạn thiên ma ma tâm. Ngược lại là đem ma nhãn và ma não bao vây Chu Tiên Kiếm trong trận. Triệu Mục vừa thấy cũng biết bọn họ hợp tác chấm dứt. Bốn đại thánh nhân căn bản không định theo Thiên Ma Ma Tâm liều chết. Đến loại trình độ này đối với bọn họ mà nói đã tự do. Vây giết ma nhãn và ma não, không phải là hy vọng bắt một người sống đạt được nhiều đầu mối hơn. Triệu Mục đưa tay một chiêu, phối hợp độn chung rơi ở trong tay, thành là thần thoại thời gian niệm lực khắp mọi mặt năng lực đạt được cường hóa. Thời gian tọa độ tự nhiên cũng là như vậy, trừ có thể qua lại thời gian. Nhất biến hóa lớn là bây giờ không chỉ có thể xác định vị trí thời gian tọa độ truyền tống, còn có thể đem đánh hạ thời gian tọa độ tồn tại hướng ngược lại kêu gọi tới đây. Phối hợp độn chung là hắn từ Thái Dương Tinh lấy đi. Bên trong đương nhiên là có thời gian tọa độ sẽ không tiện nghi những thứ này thánh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.